Hậu cung mưu sinh kế, chương 64, cáo biệt, góc truyện audio.com, Hoàng thượng ngược lại tiếp cảm thấy lời nói của Hồ Phi cũng thực có đạo lý. Dương Quý Phi vội vàng ở một bên nói theo, nàng luôn luôn không thích Hồ Phi. Lúc mới tiến cung thì dám chống lại Thành Phi, làm như mình băng thanh ngọc khiết không chấp nhận người khác nói bậy một câu, nếu lúc ấy nàng không biết Thành Phi là người của ai cho nên mới lớn gan như vậy, nàng đường đường là Mộ Quý Phi cũng sẽ không so đo. Nhưng là, sau đó nàng không nên làm ra nhiều việc như vậy. Vạn Thọ Tiết dâng lên thi tập thời điểm đi Thỉnh An Hoàng hậu thường thường nói mình lại cùng Hoàng thượng cùng nhau làm thơ viết từ gì đó, luôn bày ra một bộ dáng tài nữ thanh cao, nhìn thôi đã cho người ta ghê tởm. Biết rõ danh tiếng trong cung của mình, lại không tỏ vẻ so với mình còn muốn cao hơn một cái đầu, thật cho rằng nàng có thể thay thế mình làm một quý phi. Hồ Phi tiến cung thời gian ngắn ngủi, nếu là thăng quá nhanh tiếp chỉ sợ, không ít người trong lòng sẽ không phục. Dương Quý Phi ôn ngôn huyền ngữ nghiêng đầu nhìn Hoàng thượng, sóng mắt như nước, đưa tình ẩn tình. Bản thân Hồ Phi muội muội cũng hiểu được, Hoàng thượng ngài đừng làm khó dễ người ta. Hoàng thượng khẽ nhíu mày, Hoàng hậu ở một bên cầm khăn tử che giấu tươi cười trên khóe môi, Thục Phi ở một bên tiếp nhận câu chuyện. Hoàng thượng thiếp không sao, vốn Hồ Phi muội muội hầu hạ Hoàng thượng có công, nàng có thể mang đến cho Hoàng thượng niềm vui, thiếp cao hứng còn không kịp, Thủy Tinh về cung lấy cửu chuyển linh lung châm coi như là tạ lễ bản cung cảm tạ Hồ Phi muội muội hầu hạ Hoàng thượng đi. Hoàng hậu nương nương, ngài sẽ không trách thiếp không có quy củ đi. Thật sự là thiếp thấy Hồ Phi muội muội thảo hỉ, trong lòng thật thích đâu. Sắc mặt Hồ Phi lúc xanh lúc trắng, ánh mắt Hoàng hậu từ trên người nàng đảo qua, khẽ cười nói. Thục Phi bỏ được là được, bất quá, đặc biệt chút cũng được, không câu nệ gì, Hồ Phi nhất định sẽ nhớ rõ một phen tâm ý của Thục Phi muội muội. Hoàng thượng lúc này rốt cục suy tính xong rồi, nghiêng đầu nhìn Thục Phi, bên môi mang theo nụ cười nói. Thục Phi ban thưởng thật có chút mỏng, ít bất quá một cái cửu chuyển linh lung châm mà thôi, quay về chẫm lại cho ngươi chút đồ khác. Nói xong, lại duỗi tay vỗ mu bàn tay Hoàng hậu. Cứ như Hồ Phi nói, thời gian nàng tiến cung không nhiều lắm, thăng quá nhanh cũng không tốt, cứ tạm thời không cần tăng lên phân vị, dựa theo bình thường ban thưởng đến là được. Sắc mặt Hồ Phi trắng bệch, Hoàng hậu mỉm cười gật gật đầu. Ta hiểu được Hoàng thượng, lúc này cũng nên dùng cơm trưa, ngài ở trong này hay là hồi Càn Thanh cung? Cứ ở trong này đi. Hoàng thượng đưa tay chạc chạc hai má nhị hoàng tử nói, vẻ mặt Thục Phi vui sướng, vội vàng phân phó. Hoàng thượng muốn ở trong này, tiếp cho các nàng chuẩn bị nhiều một chút. Nói xong, lại quay đầu tiễn khách, Hoàng hậu dẫn đầu đi ra, Dương Quý Phi mỉm cười nhìn lướt qua Hồ Phi cũng đi theo. Thành Phi đi theo phía sau, thường thường nghiêng đầu cùng Dương Quý Phi nói mấy câu. Ngược lại trong lòng Trần Mạn Nhu thực cao hứng, Bùi Đình đỡ tay nàng đi ra lên kiệu thúc giục nhóm nội thị vội vàng trở về Trung Túy Cung. Tiểu Hỷ Tử, ngươi ra cung đi đến Trần gia, đem chuyện biên quan đại thắng nói cho bọn họ. Trần Mạn Nhu vô cùng lo lắng vào cửa gọi Tiểu Hỷ Tử tới, nàng cha ở trên chiến trường, đại ca nàng là Hàn Lâm viện thị giảng, chức vị không đủ, phòng trừng tin tức này trong một chốc còn chưa có đứa. Góc truyện audio.com, đến Trần gia, Tiểu Hỷ Tử mừng rỡ, hắn thích là nhất đưa tin tức tốt bởi vì cái này đại biểu cho việc tiền thưởng nhiều hơn. Hướng Trần Mạn Nhu hành lễ, Tiểu Hỷ Tử vội chạy đi ra ngoài. Nương nương, như thế rất tốt, lão gia nhất định có thể sớm đã đi trở về. Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt cũng thật cao hứng, hai người cười hì hì tiến đến bên người Trần Mạn Nhu nói. Trần Mạn Nhu gật đầu, khẳng định có thể đã trở về, phòng chừng là tháng này. Ta hẳn là đi cầu Hoàng hậu nương nương trước một chuyến, để cho nương ta tiến cung. Tháng trước Trần Phu Nhân tiến cung, tháng này còn chưa có tới đâu. Nương nương, chờ lão gia trở về, phu nhân gặp được lão gia, ngài lại tuyên phu nhân tiến cung không phải rất tốt sao? Đối Nguyệt đưa cho Trần Mạn Nhu một ly trà, cười tủm tỉm nói. Đến lúc đó, ngài còn có thể biết tin tức của lão gia đâu. Đúng đúng đúng, ngươi nhắc nhở ta xém chút cao hứng mà quên mất. Trần Mạn Nhu liên tục gật đầu tự mình suy nghĩ trong chốc lát, lại một mình vui vẻ trong chốc lát, bỗng nhiên vỗ tay một cái đứng lên. Ta quên nói một chuyện, nhanh, các ngươi đi tìm hiểu một chút, xem các cung có đưa cái gì đến chỗ Hồ Phi không. Thốt ra lời này, mặt Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan liền rụ xuống, nương nương các nàng nghĩ mọi biện pháp muốn hoài thai hài tử, ngược lại Hồ Phi kia lại có vận khí tốt, cư nhiên lúc này hoài thai. Còn là thừa dịp thời điểm biên quan đại thắng, mượn đông phong gia của lão gia các nàng. Nương nương, Hồ Phi này thật sự là rất xấu rồi, chúng ta đơn giản cũng đừng hỏi thăm, đưa một khúc vải là được, cái dạng bừa bãi kia thực nghĩ đến mình hoài thai hài tử thì chính là hoàng hậu đâu. Tẫn Hoan bất mãn nói, Trần Mạn Nhu khoát tay. Phỏng chừng nàng cũng không biết tin tức biên quan đại thắng, hai ngày nay, hậu cung đều không có mệnh phụ lui tới, ước chừng là trùng hợp. Hơn nữa, ngươi cho là Hồ Phi sẽ có ngày tốt lành sao? Hoàng thượng không phải rất thích nàng sao? Nói xong câu này, Tẫn Hoan vội vàng che miệng lại thật cẩn thận xem xét sắc mặt Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu bật cười. Yên tâm, nương nương nhà ngươi không tranh cái này. Nói xong, lại chuyển tới trên người Hồ Phi. Hồ Phi kia phòng chừng là trước khi tiến cung thì đã tìm hiểu rất tốt, biết Hoàng thượng thích Dương Quý Phi, tiến cung trước hết bắt trước Dương Quý Phi, còn chống lại Thành Phi bên Dương Quý Phi, bỏ qua việc cùng Dương Quý Phi là không thông đồng làm bậy, cái này là đắc tội Dương Quý Phi cùng Thành Phi. Nàng hôm nay lại ở trên tiệc nhị hoàng tử chọn đồ vật đoán tương lai làm như vậy, cuối cùng còn châm chọc Thục Phi sinh đứa nhỏ cũng không thăng phân vị, ngay cả Thục Phi cũng đắc tội hoàn toàn, người như thế chiếm không được gì tốt. Chúng ta không cần phải xen vào, có người sẽ thu thập nàng. Trần Mạn Nhu nói xong, tinh thần phấn khởi vỗ tay đứng dậy. Hôm nay ngọ thiện nhất định phải phong phú một chút, đối nguyệt ngươi đi, ta muốn một món vịt bát bảo canh cá chân trâu, còn muốn một món tiểu ma cô hầm gà, lại muốn. Nương nương, ngài đây là gà vịt cá đều có, còn thiếu món thịt bằng không lại muốn một phần thịt đông pha. Đối nguyệt phì một tiếng cười ra thích thú hỏi, Trần Mạn Nhu như có chuyện lạ gật đầu. Vậy đi thêm thịt đông pha đi, bất quá không cần cho thịt béo, để nhiều hành gừng tỏi hơn chút là được. Tẫn Hoan ở một bên cười khanh khách, món đó ở trong cũng chỉ có thịt cùng hành gừng tỏi, nương nương ngài không cần thịt béo, vậy còn. Góc chuyện audio.com, không bằng trực tiếp bưng lại đây một mâm hành gừng tỏi điều tương liêu đâu. Đó là một ý kiến hay, vốn Tẫn Hoan nói giỡn cho nên Trần Mạn Nhu trực tiếp cười nói. Vậy đưa chút tương liêu, lại đưa đến vài cái bánh chẻo nhân thịt, ta bỗng nhiên rất muốn ăn cái này. Vài người nói cười cười chọn xong thực đơn ngọ thiện, các nàng bên này đã có thể có tiểu phòng bếp, nhưng nếu nói ra trước tiên phải nói cho ngự thiện phòng đưa nguyên liệu nấu ăn lại đây. Trần Mạn Nhu vừa rồi đến vài món, đều là không có dặn trước cho nên còn phải đi ngự thiện phòng xin phép một lần nữa. Tẫn Hoan dẫn hai người Thanh Hạnh cùng Hồng Mai đi, Trần Mạn Nhu lại đuổi Đối Nguyệt đi tìm hiểu động tĩnh các cung. Không bao lâu, Đối Nguyệt đi tìm hiểu đã trở lại. Hoàng hậu nương nương ban thưởng một ít dược liệu, còn có một chút trang sức, Dương Quý Phi ban thưởng 3 thất vải, Thục Phi nương nương là 2 thất vải. Đức Phi, Lưu Phi cùng Thành Phi, đều không có động tĩnh gì. Nhưng mà Hàn Uyển Nghi, nghe nói nàng tự mình đến Vũ Hoa Các chúc mừng Hồ Phi. Trần Mạn Nhu bĩu môi, suy nghĩ một chút lại hỏi. Trang sức có cái gì? Còn có vải vóc là loại nào? Hoàng hậu nương nương ban thưởng trang sức có hoa mai châm, bách hợp sai, cúc hoa điền tử linh tinh. Trần Mạn Nhu nhíu mày, hành động của hoàng hậu cũng thật đủ rõ ràng, tranh kỳ đấu nghiên cũng để cho hoàng hậu xem diễn. Dương Quý Phi đưa qua là triền chi hoa hồng gấm. Đối Nguyệt tiếp tục nói, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu, vừa nghe vừa đưa tay điểm trên bàn làm như bất đảo ông. Hoa hồng a, nguyệt nguyệt hồng, hoa không hồng, nở trăm ngày. Thục Phi đưa là trúc hoa vân nghiêng lăng. Trúc hoa a, dường như ở nơi này, trúc hoa đại biểu cho ý tứ chỉ nở hoa không kết quả. Ân kỳ thật trúc hoa cũng sẽ kết quả, Thục Phi hẳn là không biết việc này. Người đi khố phòng chọn 2 thất vải, ta nhớ rõ chúng ta còn có 2 thất gấm đoạn, mang. Suy nghĩ trong chốc lát, Trần Mạn Nhu mới nói. Mang 2 thất đồ án ngân hạnh diệp, cây ngân hạnh cũng chính là cây bạch quả, nhưng ở cổ đại nổi danh là cây trường thọ, hy vọng Hồ Phi có thể hào hào còn sống, giống như cây bạch quả. Đừng để cho hai tử của nàng biến thành lòa tử. Đối Nguyệt mặc dù có chút không vui, nhưng cũng biết không tặng không được, chờ Tẫn Hoan trở về, lấy chìa khóa khố phòng, chờ đem 2 thất bố từ bên trong tìm ra, sau đó cùng Bôi Đình cùng đi Vũ Hoa Các. Bất quá Trần Mạn Nhu cảm thấy Hồ Phi có thể sẽ không lý giải ý tứ của gấm vóc này, cho nên chờ sau khi Đối Nguyệt đi, có một chút hối hận, hẳn là nên đưa 2 thất đồ án nghênh xuân hoa đi qua, cũng chỉ có mùa xuân nở hoa, cái này có vẻ dễ lý giải. Nhưng Đối Nguyệt đã đưa đi, nàng nửa đường đem người kêu trở về cũng không tốt. Mấy ngày kế tiếp quả nhiên giống như Trần Mạn Nhu đoán, Hoàng thượng liên tục 5 ngày, đều ngủ lại Trung Túy Cung. Trần Mạn Nhu đối với việc này thực buồn bực, nếu có thể, nàng hy vọng đem mấy ngày nay đổi đến mấy ngày giữa tháng A. Chỉ tiếp lời này không thể nói với Hoàng thượng, đi Vĩnh Thọ Cung thỉnh an, còn phải nhẫn nại những người đó nói chuyện chua ngoa. Nương nương, tiểu nhân tìm hiểu được một tin tức tốt. Trần Mạn Nhu nhãn tình sáng lên, vội vàng đem tiểu nhạc tử kêu tiến vào. Tin tức gì tốt, tiểu nhân nghe được đại quân biên quan đã trở lại. Tiểu nhạc tử cũng không thừa nước đục thả câu, lập tức nói. Trần Mạn Nhu sừng sốt một chút, lập tức mừng rỡ, lại có chút không dám. Góc chuyện audio.com, tin, người nói, đại quân đã trở lại. Là tiểu nhân nghe nói, hoàng thượng đã cho người đi tuyên thánh chỉ, nói là muốn bàn việc luận công ban thưởng. Đại quân đến kinh thành, hoàng thượng mới có thể luận công ban thưởng. Đương nhiên, cũng có thể đưa đến biên quan, nhưng có vẻ phiền toái, phải phái người đi qua trước mới được. Nửa tháng nay, Trần Mạn Nhu cũng không nghe nói hoàng thượng phái ai đi khao thưởng đại quân. Thật sự, Trần Mạn Nhu lại hỏi một lần, không đợi tiểu nhạc tử trả lời, nàng liền cười nói. Thật tốt quá, nhanh, ngươi tiếp tục tìm hiểu, xem Trần tướng quân có trở lại không, đúng rồi, ngươi trực tiếp đi Trần phủ chờ Trần tướng quân hồi phủ, ngươi liền chạy nhanh trở về báo tin cho ta. Tiểu nhạc tử lập tức đi, Trần Mạn Nhu nóng lòng không thôi ở Trung Túy cung chờ. Nhưng là, nàng không đợi được tiểu đinh tử, ngược lại nàng chờ được Trần phu nhân đến đây. Nương, người nói cha không trở về. Trần Mạn Nhu dừng một chút, lại hỏi, Trần phu nhân gật gật đầu, đôi mắt có chút hồng. Qua một đoạn thời gian nữa nương cũng muốn về thực định phủ, cha ngươi một mình ở bên kia ta phải đi chiếu cố hắn. Người yên tâm, chỉ cần cha ngươi còn sống, ngươi ở trong cung. Cách chương.